Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi rồi, ai đó thì thào, thảo luận chuyện tiêu diệt nó ngay trước mặt nó. Đúng là quá thiếu tế nhị. Bỏ qua ánh mắt cầu cứu của mọi người, Lê Chi chậm rãi cúi đầu xuống, bình thản mở miệng, "Bút Tiên, xin hỏi." Cả nhóm đồng loạt căng cứng, tay còn lại siết chặt đạo cụ, sẵn sàng dùng đến bất cứ lúc nào. Lê Chi ngẩng đầu nhìn vào cái bóng mảnh mai trên cửa sổ. Qua lớp kính, cô mỉm cười dịu dàng, như đang trò chuyện với một người bạn cũ. Cách để đuổi hệ thống quỷ quái ra khỏi thế giới của chúng tôi là gì? Mọi người, khán giả, sững sờ, câu hỏi này, mấy người chơi khác có mấy ai dám hỏi chứ? Chúc mừng người chơi Lê Chi, một lần nữa làm quỷ quái tức đến phát run mà không dám làm gì. Tôi có cảm giác như Bút Tiên đang giơ ngón giữa với cô ấy. Cây bút đang vẽ vòng tròn điên loạn bỗng khựng lại, đứng bất động như thể linh hồn trong đó vừa bị nghẹn họng. Lê Chi không tỏ vẻ gì sợ hãi, vẫn mỉm cười nói tiếp. Sao vậy, Bút Tiên, không biết, hay không dám trả lời. Cái bóng mờ bên cửa sổ khẽ run lên, như thể sắp không đứng vững. Yên tâm, cô dịu giọng, tôi đã hỏi rồi, dù người không biết hay không dám nói. Trò chơi này cũng được coi là hoàn thành. Một luồng âm khí chợt tản ra, như thể có ai đó vừa nổi điên, nhưng lại không thể phát tác. Khán giả, con Bút Tiên này chắc muốn khóc luôn rồi. Cuối cùng, cái bóng nữ quỷ tóc dài cúi gằm rũ rượi kia từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt lóe lên giận dữ xuyên qua lớp kính, đối diện với Lê Chi, dù ánh sáng trong lớp quá yếu, không thể thấy rõ khuôn mặt nó. Nhưng Lê Chi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận của con ma. Nó ném cây bút ra khỏi tay, rồi vội vã biến mất. Động tác hỗn loạn như đang chật vật rút lui. Lực đẩy của cây bút biến mất hoàn toàn. Lê Chi buông tay khỏi cây bút, khẽ nói, nó đi rồi. Cả nhóm gần như cùng lúc ngã vật ra ghế, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bê. N về phía cô đầy kính nể và cả ngạc nhiên, ngưỡng mộ, sợ hãi. Lê Chi xoa cổ tay đau nhức, ánh mắt rơi xuống bảng điểm vừa xuất hiện trên bàn. Tên: Lê Chi. Điểm: 20 điểm. Mọi người đều nhanh chóng kiểm tra bảng điểm của mình, niềm vui tràn ngập khuôn mặt họ. Điểm của tôi tăng rồi. Không biết có phải vì câu hỏi của Lê Chi có sức mạnh đặc biệt hay không, mà trò chơi Bút Tiên không làm khó nhóm này. Cả 7 người đều đạt điểm tối đa là 20, thậm chí còn vượt qua cả nhóm Chu Kiến Trương. Sau khi hoàn thành trò chơi 4 góc vào đêm qua, chỉ duy nhất Chu Kiến Trương nhận được 20 điểm, còn những người khác trong nhóm anh ta chỉ có vài điểm tăng thêm. Liên Thanh Lâm, cậu bé luôn nhanh nhẹn, lập tức nảy ra một ý tưởng. Nếu vậy, khi chơi trò gọi đèn tiên, chúng ta cũng có thể ước rằng nó đuổi hệ thống quỷ quái đi. Nếu không làm được thì cũng không thể đòi gì từ chúng ta. Lê Chi đáp lại với vẻ bình tĩnh. Cũng có thể, tóc hồng, gương mặt sáng lên vẻ hứng thú. Tiếp lời, vậy chỉ còn trò 4 góc và trò gương trong ký túc xá. Nếu mỗi trò đều được 20 điểm, chúng ta chỉ cần chơi một trong hai trò còn lại là có thể qua ải rồi. Hay bây giờ chúng ta chơi thử trò 4 góc luôn đi. Lê Chi lắc đầu, đứng dậy. Chắc mỗi đêm chỉ hoàn thành được một trò chơi thôi. Chơi tiếp cũng không tăng điểm đâu. Về ngủ thôi, muộn rồi. Thời gian trôi qua, đúng như những gì cô nói. Bây giờ đã rất khuya. Mọi người bình tĩnh lại, nhìn ra ngoài. Thấy khuôn viên trường chìm trong bóng tối, lòng người không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Đi thôi, nhanh lên, về ký túc xá thôi. Nhóm quay lại tắt đèn rồi rời khỏi lớp học. Toàn bộ tòa nhà chỉ còn lại những biển chỉ dẫn an toàn trên hành lang phát sáng. Ánh sáng xanh lơ lửng trong không gian như một dấu hiệu u ám. khiến ai nấy không khỏi rùng mình. Cả nhóm bước nhanh qua khuôn viên trường tĩnh mịch. Khi đến dưới ký túc xá, họ gặp phải nhóm Chu Kiến Trương, Mộng Vân Thường. Nhóm của anh ta vừa kết thúc trò chơi gọi đèn tiên từ sân vận động trở về. Khi hai nhóm gặp nhau, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tóc Hồng và những người khác không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Dù Lê Chi đã nói rằng điều kiện lây nhiễm là tiếp xúc cơ thể trong các trò chơi kinh dị, nhưng họ vẫn không dám lại gần nhóm Chu Kiến Trương. Lê Chi thì vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Chào hỏi Chu Kiến Trương, các anh mời đèn tiên thành công chứ? Chu Kiến Trương đáp lại lịch sự. Thành công. Lê Chi nhướng mày, ai được đèn tiên chọn vậy? Chu Kiến Trương nhìn quanh, rồi trả lời, Bối Huyên. Lê Chi liếc nhìn Bối Huyên đang đứng sau lưng anh ta. Nghe thấy tên mình, cô ta mới từ từ ngẩng đầu, như thể bị giật mình, ngừng một chút rồi lại nhanh chóng trở về vẻ kiêu căng thường ngày. Là tôi, sao, hỏi nhiều thế để làm gì? Cách Trương.